trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 120, tự cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đau khổ cầu khẩn, trong lòng lúc nào cũng mê mang chiếm giữ, càng nhiều nếu nàng thực sự là Hồ Nhu thê tử, nàng đại khái có thể đi tranh một chuyến, hỏi Hồ Nhu muốn một cái giảng giải, nhưng Hồ Nhu ngu dại, tâm trí cũng không tính là, tiền nàng cũng bất quá là nàng có thể chiếu cố Hồ Nhu ằng là tới chuộc tội, không phải tới cùng nàng làm thê tử. Hồ Tam Bạch nói tới, nàng cũng minh bạch, nhưng Hồ Tam Bạch chính mình cũng nói qua muốn cùng Hồ Nhu lại tìm nam thiếp. Nàng tranh nàng cướp thì có ý nghĩa gì chứ? Nàng thậm chí ngay cả tư cách đều không có. Đền thờ bên trong đèn đuốc cũng không sáng tỏ. Hoàng hôn ánh nến chậm rãi quang tại Hồ Bích Nương khuôn mặt. Rơi xuống chút tối sầm lại trầm ánh nến. Nổi bật nàng dần dần có huyết sắc đôi mắt đẹp. Hồ Tam Bạch giận nàng không tranh. Có thể trong nội tâm nàng có nỗi khổ, khó tả tại miệng. Vệ nằm y trấn an mà vỗ Hồ Bích Nương mờ u bàn tay. Một đôi tay bị Hồ Bích Nương chảo đỏ lên cũng không có rút ra. Nàng không có cách nào cảm động lây Hồ Bích Nương, ngược lại nguyện ý phân cho Hồ Bích Nương một phần thiện ý, đặt mình vào chỗ mà nghĩ nếu là Thẩm Tố thay lòng đổi dạ, nàng hẳn chính là không tiếp thụ nổi, liền giống như Thẩm Tố cũng bởi vì bất an tới hỏi qua nàng sẽ hay không thích người khác, trong lòng các nàng đều có sợ hãi, bởi vì quan tâm mới sinh ra sợ hãi. Vệ Nam Y có thể tiếp nhận Thẩm Tố không yêu nàng, nhưng không thể tiếp nhận Thẩm Tố yêu nàng lại buông ra nàng. Nàng không có cách nào đem một người tan vào cốt nhục lại đem nàng móc ra. Vậy cùng muốn mệnh của nàng đã không có khác nhau. Hồ Bích Nương cùng với nàng khác biệt. Nàng không cảm thấy nàng và Hồ Nhu là đạo lữ quan hệ. Thậm chí chính nàng đều nói không rõ nàng đối với Hồ Nhu đến cùng là như thế nào cảm tình. Thì càng đừng sách nói ra khỏi miệng. Thẩm Tố hướng phía trước đi hai bước. Nàng và Vệ Nam Y song song đứng. Sau đó hỏi Hồ Bích Nương. Bích Nương, ta như nói cho ngươi nàng hôm nay chính là gặp nguy hiểm đâu. Thẩm Tố cẩn thận nghĩ qua, Hồ Nhu đều ngu dại đã đến mức này, còn có thể chỉ dựa vào một thanh âm liền có thể nghĩ tới Hồ Bích Nương. Nàng nếu là không vui Hồ Bích Nương, Thẩm Tố là không tin. Hơn nữa tiểu Hồ Ly đều cảm thấy Hồ Nhu hô dư mộ Hàn Nương kỳ quái, nàng như thế nào lại không cảm thấy kỳ quái đâu. Đại khái là tình cảm không cách nào sửa đổi. Cũng liền chỉ còn lại để cho Hồ Nhu biến thành cái mù lòa, kẻ điếc, vô cảm mất hết con rối. Dư Mộ Hàn bất quá là một cái kẻ trộm, hắn đang trộm đi Hồ Nhu đối với Hồ Bích Nương yêu. Thẩm Tố thấp giọng an ủi lấy Hồ Bích Nương. Bích Nương, người hẳn là cũng có nghe nói nàng một mực tại hô cái kia Nam Tu Vi Nương. Người có hay không nghĩ tới, nàng đến tột cùng là đang kêu ngươi, vẫn là đang kêu tên kia Nam Tu. Hồ Bích Nương có phút chốc ngốc trệ. Nàng không biết linh căn cục, tất nhiên là không thể nào hiểu được Thẩm Tố lời nói. Nàng cũng kỳ quái qua, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể quy về Hồ Nhu khờ ngốc. Nhưng Hồ Nhu tất nhiên là còn không có khờ ngốc đến tình cảnh không phân rõ nam nữ. Hồ Bích Nương tựa hồ bị nàng thuyết phục chút, Thẩm Tố vội vã lại khuyên nàng một tiếng. Bích Nương, ngươi nếu là có một điểm thích nàng, cái kia liền nên mau cứu nàng. Hồ Bích Nương gật đầu một cái. Sau đó lại lắc đầu. Thủ lĩnh đại nhân, ta nên như thế nào cứu thánh nữ đại nhân? Thẩm Tố nói sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận nàng có thích hay không Hồ Nhu, nàng cũng nguyện ý cứu Hồ Nhu, chỉ cần nàng thật sự tại gặp nạn. Nàng và Hồ Nhu ở giữa, không chỉ có tình còn có thua thiệt. Thẩm Tố là Hồ Nhu bằng hữu, tất nhiên là hướng về Hồ Nhu, nhưng chờ lấy Hồ Bích Nương thật sự bị nàng thuyết phục. Nguyện ý xả thân cứu sau, Thẩm Tố vậy mà không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng cũng muốn biết coi như nàng thuyết phục Hồ Bích Nương, Hồ Bích Nương phải nên làm như thế nào làm mới có thể đem Hồ Nhu cứu đi ra. Nàng chỉ biết nếu như linh căn thay lòng đổi giả có thể phá hư Dư Mộ Hàn mệnh cách, mà phá hư nguyên bản cố sự có thể thay đổi linh căn tâm ý. Nhưng nàng cũng không biết Hồ Nhu cầm tình tiết ra sao tại cùng Dư Mộ Hàn ở chung. Như thế nào tìm được phương pháp phá giải đâu? Không, có lẽ nàng biết, chỉ là nàng không phải cùng Dư Mộ Hàn tại ở chung, mà là tại cùng với nàng trong suy tưởng Hồ Bích Nương ở chung. Nếu như Hồ Nhu thực tình là nhớ thương Hồ Bích Nương, cái kia Hồ Nhu cùng Dư Mộ Hàn ở giữa liền không có chuyện xưa mới, mà là Dư Mộ Hàn trực tiếp đánh cắp Hồ Bích Nương thân phận. Vấn đề là bọn hắn đem Hồ Nhu đã biến thành kẻ điếc mù lòa, ngay cả người đều không phân rõ. Nàng làm như thế nào để cho Hồ Nhu biết Dư Mộ Hàn không phải Hồ Bích Nương đâu? Hồ Bích Nương cảm xúc rất tồi tệ, hỏng bét đến có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh cảm xúc. Đứt quãng tiếng khóc truyền đến bên tai, cái này khiến Giang Nhị Bình bực bội vô cùng. Nàng vừa định lên tiếng giận a, Vệ Nam Y liền đã nghiêng thân chắn trước gót chân nàng, trình độ nhất định che khuất Giang Nhị Bình ánh mắt, nàng an ủi Hồ Bích Nương. Bích Nương, đừng có gấp, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Giang Nhị Bình nhìn xem Vệ Nam Y bóng lưng, chép miệng. Nàng biết Vệ Nam Y là có ý gì, đơn giản là không nghĩ nàng hung Hồ Bích Nương. Giang Nhị Bình cũng không phải cái gì hung thần ác sát, nàng chẳng qua là cảm thấy nước mắt không giải quyết được vấn đề gì. Nếu như nước mắt hữu dụng, vậy nàng vì Thẩm Ngâm Tuyết khóc nhiều lần như vậy, Thẩm Ngâm Tuyết liền không nên chết tại nàng đằng trước. Vệ Nam Y cản trở nàng, nàng liền nhất định phải vòng tới Hồ Bích Nương trước mặt, còn thuận tay liền đẩy ra cũng nghĩ tới cản nàng Thẩm Tốn. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn linh quang liền chặn lại Hồ Bích Nương miệng, chờ lấy tiếng khóc từ bên tai biến mất, nàng mới nói. Khóc có ích lợi gì, các người nếu là cảm thấy cái kia Hồ Nhu trong lòng không thích Dư Mộ Hàn, yêu thích là cái này Hồ Bích Nương, bị chộp tới làm linh căn nguyên nhân chủ yếu là không phân rõ người. Vậy nàng đã không phân rõ người, để cho nàng phân rõ ràng không phải tốt. Đạo lý là đạo lý này, nhưng nàng đây không phải không nghĩ tới biện pháp đi. Hồ Nhu vốn là thần trí mơ hồ, loại thời điểm này đương nhiên so những thứ khác linh căn tốt hơn lừa bịp một điểm, thậm chí ngay cả bản thân tình cảm thay đổi cơ hội không có, trực tiếp bị tước đoạt nhận biết người năng lực. Nhưng Thẩm Tố cảm thấy Giang Nhị Bình cá tính, nàng sẽ không đột nhiên nói lời như vậy. Giang Nhị Bình nói không chừng có biện pháp, nàng đem Giang Nhị Bình từ Hồ Bích Nương trước mặt lôi ra, nhỏ giọng hỏi nàng. Giang Sư Thúc, ngươi là có cái gì để cho người ta khôi phục thần trí đan dược sao? Không có, Giang Nhị Bình bày mở tay, lại nói, ta liền xem như từng có, bây giờ cũng không có, cái này cũng không cần đan dược giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể từ khi biết Thẩm Tố tiến vào thông hướng cấm địa trận pháp. Nàng liền biết Thẩm Tố có thể đạt tới cùng với nàng ước định, nhất định có thể tại trong vòng trăm năm đột phá kim đan. Cho nên nàng sớm đã đem toàn bộ gia sản giao cho Giang Tự, giao phó Giang Tự chờ lấy sau này nhìn thấy Thẩm Tố sau chuyển giao cho Thẩm Tố. Giang Nhị Bình chọn chúng Giang Tự làm chuyển giao người, không chỉ có là có kiếm linh nguyên nhân, còn có chính là Giang Tự có thể làm đến không tham người khác chi vật. Đại khái là Giang Am thật sự là một đầy đủ người tham lam. Cho nên Giang Tự một mực lấy loại người này lấy làm hổ thẹn. Ngoại trừ Thẩm Tố lỗ tai, nàng liền sẽ không có nghĩ qua từ chỗ khác trên thân người cướp đoạt đồ vật. Đáp ứng nàng chuyển giao cho Thẩm Tố, chính mình liền tuyệt không sẽ đụng. Điểm ấy nàng vẫn là rất thưởng thức Giang Tự, dù sao Giang Nhị Bình biết nàng tồn tại đồ vật sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Đừng nói là đứa bé, liền xem như tu luyện mấy ngàn năm, trên vạn năm lão quái vật cần phải cũng là lo nghĩ. Nếu thật là rơi vào trong tay người khác, nàng còn sợ người khác vụng trộm chiếm thành của mình nữa nha. Vì giới chỉ, nàng có lẽ nên đi tìm một chuyến Giang Tự. Nhưng Nhược Khinh lại dám như thế uy hiếp nàng. Vừa nghĩ tới Nhược Khinh tự cho là cầm chắc lấy nàng điểm yếu bộ dáng, Giang Nhị Bình vẫn là không quá vui lòng chủ động đi tìm Giang Tự. Ngược lại Nhược Khinh năng lực nhận biết so với các nàng đều hảo, nàng muốn tìm các nàng cũng càng dễ dàng hơn một chút. Giang Nhị Bình sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y đều tại nhìn nàng, ngay cả bị nàng ngăn chặn miệng Hồ Bích Nương cũng tại nhìn qua nàng. Giang Nhị Bình quái dị mà tại các nàng ba người dò xét, Thẩm Tố chuyển không qua tới cong coi như xong, cái này Hồ Bích Nương cùng Vệ Nam Y đều nghĩ không thông, Giang Nhị Bình một thời gian đều có chút hoài nghi có phải là nàng hay không nghĩ quá lại. Quái là trách, nhưng nàng hay là đem suy nghĩ nói ra. Mặc dù ta không có linh đan, nhưng nàng chẳng phải có thể làm thuốc, nàng không phải Hồ Nhu Nhũ mẫu sao? Chẳng lẽ Dư Mộ Hàn còn có thể có nại uy? Sư Thúc, Giang Nhị Bình lời còn chưa nói hết, Vệ Nam Y liền vội vàng gọi lại nàng. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp đều gấp mấy phần. Gặp Giang Nhị Bình không nói nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng dư quang quét mắt Thẩm Tố. Thẩm Tố che lấy môi, phát ra tiếng ho khan. Các nàng đều nghe hiểu Giang Nhị Bình ý tứ, Hồ Bích Nương cũng nghe đã hiểu Giang Nhị Bình ý tứ. Nàng ôn nhuận khuôn mặt hơi thấp xuống, hai cái tay hồ ly vô ý thức chui ra, lông hồ ly che khuất lại có chút phiếm hồng da thịt. Nàng hai tay vòng ở trước ngực, không quá an ổn liếc nhìn Giang Nhị Bình. Tuy là muốn giúp đỡ, nhưng Hồ Bích Nương cùng với các nàng cũng không có quá quen, lúc này ngược lại là lúng túng cực kỳ. Thẩm Tố giơ lên tay, nhẹ nhàng thay mình quạt gió, nhỏ giọng nói. Giang sư thúc nói tới, cũng không phải không có đạo lý. Cái này có chút lời còn là Giang Nhị Bình dám nói. Nàng không nghĩ tới nơi đây, coi như nghĩ tới nàng cũng là không dám nói. Nhưng đi qua Giang Nhị Bình miệng nói đi ra, Thẩm Tố ngược lại là dám giúp đỡ phụ họa. Tuy là có chút khó khăn cho Hồ Bích Nương, nhưng nàng cũng là muốn nhìn một chút bọn hắn còn có thể như thế nào xuyên tạc Hồ Nhu ký ức. Đương nhiên cái này cần Hồ Bích Nương chính mình nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố cảm thấy hồ đền bên trong không khí tự dưng khó chịu mấy phần, nàng kìm nén đến hô hấp khó chịu, vội vàng là dắt vệ nam y đi ra ngoài. Không bằng chúng ta đi trước xem Hồ Nhu tình huống, nàng nói muốn nhìn Hồ Nhu tình huống, Hồ Bích Nương tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Nàng tâm thần bất định, dẫn Thẩm Tố một nhóm hướng về Hồ Nhu chỗ hang động mà đi. Mới vừa đi không có mấy bước, Thẩm Tố trước hết để cho A Lăng mang lấy Thịnh Thanh Ngưng cùng Sầm Nhân đi Hồ Tam Bạch an bài cho các nàng chỗ nghỉ ngơi. Tại đáp ứng A Lăng về sau, Thẩm Tố cố ý căn dặn nàng một câu. A Lăng, ngươi nhớ kỹ. Nàng nếu là tỉnh, ngươi liền đánh bất tỉnh nàng, để cho nàng ngủ tiếp. Nhất định đừng cho nàng rời đi tầm mắt của ngươi. Đây cũng không phải là Thẩm Tố nhằm vào Thịnh Thanh Ngưng. Chủ yếu là Thịnh Thanh Ngưng bây giờ ý thức mất khống chế. Nàng nếu là có thể động, chắc chắn còn có thể hướng về phía Giang Nhị Bình tới. Nhìn xem nàng mất khống chế, Giang Nhị Bình cùng vệ nam y cũng sẽ không tốt hơn. A Lăng nhớ kỹ, A Lăng đáp ứng được rất nhanh. Nàng không phải Lâm Thủy Yên. Sẽ không theo Thẩm Tố đấu võ mồm, cũng trên cơ bản sẽ không ngỗ nghịch Thẩm Tố lời nói, điểm này ngược lại là cùng Nguyễn Đồng rất giống. Nghĩ đến Nguyễn Đồng, Thẩm Tố nội tâm càng là chán đến hốt hoảng. Chờ một lúc còn muốn đi xem Nguyễn Đồng tình huống, nhìn nàng một cái đến tột cùng bị vây ở một bước nào, nàng cơ hồ đã có thể kết luận Nguyễn Đồng cũng vào cục. Xem trước Hồ Nhu, bất quá là bởi vì nàng so Hồ Nhu thanh tỉnh chút. Hồ Nhu nơi ở tại Hồ Tộc trong thánh địa, Thẩm Tố các nàng đi qua thời điểm, Hồ Nhu đang tại quang đĩa, mượt mà thơm ngọt quả rơi xuống một chỗ. Chính thống Hồ Tộc không có quá rõ ràng giai cấp phân chia, cái này cũng là Hồ Nhu biến mốc về sau, những cái kia Hồ Ly dám nhao nhao cự tuyệt gả cho Hồ Nhu nguyên nhân. Bất quá Hồ Tộc cũng có chút quy thuộc tiểu tộc, giống như là một chút trở thành tinh ly miêu, hóa hình con sóc, đây đều là dựa vào Hồ Tộc tiểu tộc. Chính giữa các nàng tu vi cường đại cũng có thể chính thống Hồ Tộc hưởng thụ một dạng đãi ngộ, nhưng nửa vời, còn có tương đối nhỏ yếu liền muốn thấp hơn nhất đẳng. Những thứ này tiểu yêu thường thường sẽ bị phân phối chiếu cố chút cao tuổi trưởng lão, lại có là chút địa vị cao quý Hồ Tộc, bất quá các nàng huyết mạch không thuần khiết, cũng không phải chân chính Hồ Tộc. Hồ Tam Bạch bọn hắn cũng là không quá tin tưởng các nàng, cho nên lại nhất định phải cho Hồ Nhu tìm chính thống Hồ Ly làm thê tử. Thứ nhất có thể chiếu cố Hồ Nhu, thứ hai có thể nhìn xem Hồ Nhu người bên cạnh có hay không chiếu cố thật tốt nàng. Hồ Nhu trong huyệ, tề đợn đứng hai cái ly miêu, các nàng bưng đĩa, nhìn qua quang đĩa Hồ Nhu, trong mắt tràn đầy khinh miệt, ngay cả nhìn thấy Hồ Bích Nương cũng không có quá nhiều sợ ý tứ, gặp được Hồ Bích Nương sau lưng Thẩm Tố, lúc này mới lộ mấy phần hốt hoảng. Thủ lĩnh đại nhân, phu nhân, trong miệng các nàng phu nhân tự nhiên không phải vệ nam y. Mà là cùng với các nàng đồng hành Hồ Bích Nương. Bất quá là một cái xưng hô, các nàng kêu cũng không thành khẩn. Hồ Bích Nương tính tình quá mềm mại, tự thân cũng không phải huyết thống cao quý Hồ Ly, nàng liền hai cái ly miêu đều chế trụ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày bình thường đương nhiên sẽ không đi tính toán khống chế Hồ Nhu yêu thích, nàng không dám tranh là bởi vì nàng căn bản là không có đem chính mình đặt tại một cái bình đẳng vị trí. Cũng chưa từng suy nghĩ sâu sắc qua Hồ Nhu nhớ kỹ nàng ý vị như thế nào. Hồ Bích Nương không có quá khó xử hai cái ly miêu, nàng chỉ là đuổi các nàng, sau đó yên lặng thay Hồ Nhu thu lại hồ động. Hồ Nhu quả nhiên là không nhận ra Hồ Bích Nương, nàng đi vòng Hồ Bích Nương, hoạt bát đến Thẩm Tố trước mặt, bắt được Thẩm Tố tay. Muốn, ra ngoài, nàng lại là còn nhận ra Thẩm Tố, cũng nhận ra vệ nam y. nàng một cái tay khác liên lụy vệ nam y cánh tay, cầu khẩn vệ nam y. Ra ngoài, đi tìm nương, hồi ngu thấy các nàng bất động, dường như cảm thấy các nàng không có nghe hiểu nàng ý tứ. Nàng buông lỏng ra thẩm tố cùng vệ nam y, tay phải giơ lên, tay trái bên tay phải phía dưới khoa tay ra một cái tiểu viên, sau đó nhẹ nhàng lung lay tay phải. Ra, đi, nàng tại ra hiệu các nàng tìm được cái kia có thể khống chế nàng linh đăng, mang theo nàng ra ngoài tìm nương. Nhưng bây giờ hồi ngu đã không cần linh đăng khống chế, Hồ Tam Bạch giúp nàng tránh thoát linh đăng khống chế, nhưng nàng lại rơi vào vận mệnh khống chế. Thẩm tố nhìn xem hồi ngu đáy mắt khát vọng, trong lúc nhất thời cũng không biết nàng đem hồi ngu trả lại là đúng hay sai. Nàng hẳn chính là náo loạn rất lâu, vũ mị khuôn mặt mất chút lộng lẫy, thân hình gầy đi không thiếu, tầm mắt còn nổi một mảnh bầm đen. Có thể thấy được nàng những ngày này nghỉ ngơi cũng sẽ không quá tốt. Thẩm tố nắm chặt tay hồi ngu, đem nàng tay phải vồ xuống, nhẹ giọng dỗ dành nàng. Hồi ngu, ngươi muốn tìm cái nào nương? Mắt thấy thẩm tố không có một mực mà giam lại nàng, mà là tại hỏi nàng muốn tìm ai. Hồi ngu tịch mịch con ngươi đột nhiên dạng người rực rỡ quang huy chiếm cứ hồ ly mắt, trên mặt nàng tung bay vui mừng. Bích, nương, thì ra, nàng phân rõ nhũ mẫu vẫn là bích nương, chỉ là dẫy không ra gồng xiềng vận mệnh. Hồi ngu muốn tìm hồ bích nương, nhưng hồ bích nương liền đứng ở sau lưng nàng. Hồ bích nương là quỳ một chân trên đất chậm rãi nhặt lấy quả. Nàng rõ ràng là có mau hơn thủ đoạn đem hồ động thu thập xong, nhưng nàng lại tuyển phiền toái nhất phương pháp. Tại tiếp tục nhặt quả, nàng là muốn tìm lấy chuyện làm, không đem lực chú ý đều rơi vào hồ nhu trên thân. Nhưng chờ lấy nàng hồ bích nương thời điểm, hồ bích nương trong ngực vừa mới nhặt lên quả đều rơi xuống, nàng khống chế không nổi thân thể rung động ý, hô hấp dồn dập bất an. Vệ nam y nhìn nàng tình huống không đúng lắm, liền vội vàng tiến lên đỡ hồ bích nương. Hồ bích nương thuận thế bắt được vệ nam y cánh tay, thanh âm bên trong đều nhiều hơn mất tiếng. Vì cái gì, cực hạn đau đớn xâm chiếm nàng vốn cũng không quá tỉnh táo đầu não. Nàng tiếng nói càng ngày càng câm, trong mắt dần dần có máu đỏ nước mắt chảy ra. Nàng đang tìm ta không phải sao, vậy nàng tại sao còn muốn đi tìm cái kia nam tu? Thủ lĩnh phu nhân, nàng đang tìm là bích nương a, nên nói như thế nào đâu? Vô luận là xuất phát từ mục đích như thế nào, thẩm tố từ đầu đến cuối đều cảm thấy kẻ trộm là đáng xấu hổ. Bích nương, ngươi tin vận mệnh sao? Vệ nam y nhìn ra được tuyệt vọng hồ bích nương, nhưng nàng thật sự là nói không nên lời cái gì trấn an nàng lời nói. Tàn nhẫn chân tướng liền đặt tại trước mắt hồ bích nương, vệ nam y cũng không thể coi là không thấy, nói chút lời vớ vẩn tới lừa gạt hồ bích nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bây giờ nhận không ra ngươi, nhưng ngươi có thể để nàng một lần nữa nhớ kỹ ngươi. Vệ nam im mảnh mai qua, nhưng không có lui bước qua. Mảnh mai chính là thân thể, kiên định là nội tâm, đây mới là vệ nam y. Nếu như hôm nay là thẩm tố quên nàng, nàng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để cho thẩm tố một lần nữa nhớ kỹ nàng. Chính là bởi vì nàng sẽ làm như vậy, cho nên nàng cũng là dạng này đến khích lệ hồ bích nương. Hồ bích nương cái hiểu cái không. Nước mắt ngược lại là rơi càng mãnh liệt. Nàng không so được vệ nam y cứng cỏi, số đông thời điểm cũng không có cái gì chủ kiến, bằng không thì cũng sẽ không luôn muốn tìm phần dựa vào. Nàng rối loạn tâm, chỉ có thể cầu khẩn nhìn xem 10 phần có thể tin vệ nam y. Giúp đỡ nàng, van cầu ngươi giúp đỡ nàng, nghe được tiếng khóc, hối nhu đầu không được tự nhiên mà giật giật, nàng hướng về sau ngắm nhìn, chung quy là cũng không nói lời nào. Nàng lại nghiêng đầu, cấp bách hoang mang rối loạn mà lắc lắc thẩm tố cánh tay. Ra ngoài, tìm nương, Giang Nhị Bình khoanh tay, thở ơ lạnh nhạt nhìn lấy trận này nháo kịch. Không bằng đem nàng chân chặt a, chặt cũng liền không ra được. Thẩm tố theo Giang Nhị Bình lời nói, hướng về hồ nhu hai chân ngắm nhìn, khẩn trương lắc đầu. Giang sư thúc, ngươi có thể ôn nhu một chút hay không? Hồ nhu là bằng hữu của ta, cũng không phải cái gì ác nhân. Thẩm tố khẩn trương. Hồ bích nương càng khẩn trương, nàng buông lỏng ra vệ nam y, vội vàng bò lên, chắn hồ nhu trước mặt, khó được cứng cỏi một lần. Chớ làm tổn thương nàng, hồ bích nương cũng không hiểu rõ Giang Nhị Bình, nhưng nàng nhìn qua hồ Tam Bạch cùng hồ Tứ Liên có nhiều sợ Giang Nhị Bình, nàng là thực sự sợ Giang Nhị Bình tổn thương hồ nhu, nhưng Giang Nhị Bình bất quá là độc miệng một điểm. Hồi Nhu nhìn qua ngăn tại trước gót chân nàng thân ảnh, diễm sắc con mắt trong nháy mắt bị khổ tâm xâm chiếm. Nàng đưa tay ra hướng về Hồ Bích Nương phía sau lưng vỗ tới, còn chưa rơi xuống, cái kia hai tay liền rút mạnh trở về. Nàng che lấy đầu, chậm rãi ngồi xổm người xuống, trong miệng nỉ non âm thanh thay đổi. Đau, ta đau, đau quá, cái kia là cùng Thịnh Thanh ngưng lời giống nhau như đúc. Quả nhiên là dạng này, các nàng chính là nhóm bị chế thành con rối người sống. Mỗi một cây tuyến đều dắt trái tim, nhẹ nhàng khẽ động sẽ có máu me vết thương. Đau đớn là ý thức dãy giụa thể hiện, cũng là các nàng tại chống cự vận mệnh điều khiển biểu tượng. Thịnh Thanh ngưng dãy giụa nguyên nhân là trong nội tâm nàng đối với Giang Nhị Bình tôn kính, mà Hồ Nhu chống cự ý thức là nàng đối với Hồ Bích Nương nhớ nhung. Thẩm Tố càng ngày càng có thể xác định Hồ Nhu thật không phải là trở lại Hồ Tộc mới nhớ thương Hồ Bích Nương, nàng cần phải tại bị luyện chế thành yêu khôi trước đó liền yêu Hồ Bích Nương. Yêu sẽ hại các nàng, cũng sẽ cứu được các nàng. N, thích người không tốt sẽ bị kéo vào địa ngục, thích người tốt coi như rơi xuống cũng sẽ được cứu rồi. Phần này yêu không hạn chế tại tình yêu, nàng bước nhanh về phía trước, bấm Hồ Bích Nương cánh tay. Bích Nương, chỉ có ngươi có thể giúp nàng. Thẩm Tố không có cho Hồ Bích Nương thời gian phản ứng, nàng dắt vệ Nam Y cùng Giang Nhị Bình rời đi Hồ Động, giữ lại Hồ Bích Nương cùng Hồ Nhu một chỗ. Các nàng có thể làm chung quy là có hạn, coi như có thể khuyên bên trên hai câu, cũng không sánh được một hồi ngươi tình ta nguyện cứu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Động bên trong u lãnh, Hồ Động bên ngoài ngược lại là ấm mấy phần. Vệ Nam Y hút chút ngoài động không khí, có chút bận tâm hướng về Hồ Động ngắm nhìn. Tiểu Tố, chúng ta thật sự cứ như thế đi sao? Ân, phu nhân, chúng ta không giúp được gì. So với Vệ Nam Y lo lắng, Thẩm Tố nhìn xem ngược lại là so vừa mới buông lỏng chút, liền trên mặt đều có ý cười. Giang Nhị Bình nhìn qua thở phào nhẹ nhõm Thẩm Tố, người thật sự cảm thấy Hồ Bích Nương có thể cứu nàng. Vừa mới vẫn là Giang Nhị Bình tại Hồ Bích Nương trên thân bày mưu tính kế đâu, lúc này chính nàng ngược lại là đều không thể xác định Hồ Bích Nương có thể thành công hay không. Xem ra Giang Nhị Bình biện pháp là thuận miệng nói, mà không phải dụng tâm nghĩ. Có thể thành hay không, có nguyện ý hay không làm đều phải nhìn Hồ Bích Nương. Thẩm Tố không cùng vệ Nam Y một dạng liên tiếp nhìn về phía càng ngày càng xa Hồ Động, nàng dắt vệ Nam Y tay, nụ cười trong nháy mắt càng tươi đẹp một chút. Giang sư thúc, chúng ta làm giả thiết là thay lòng đổi giả, thích người khác, hay là có thể nói là thích người càng tốt hơn, có thể thoát ly vận mệnh, vậy nàng tất nhiên yêu Hồ Bích Nương. Cái kia nhớ tới Hồ Bích Nương, phân rõ ai là Hồ Bích Nương, nàng cũng liền có thể thoát khỏi vận mệnh. Vệ Nam Y thu hồi ánh mắt, Tiểu Tố, ý của ngươi là nếu như Bích Nương đều không cứu được Hồ Nhu, kế hoạch của chúng ta cũng không có áp dụng cần thiết. Thẩm Tố gật đầu một cái, cần phải nói là còn chưa mở cục liền cả bàn đều thua mới đúng. Dạng này đều không động được mệnh cách, vậy hắn mệnh cách hẳn chính là không thể phá vỡ, đã như thế tá mệnh chuyện sợ là cũng liền quá sức. Nâng lên tá mệnh, Giang Nhị Bình trên mặt xuất hiện một cái chớp mắt kháng cự. Ta nhất định phải cứu Thẩm Ngâm Tuyết, việc quan hệ Thẩm Ngâm Tuyết, Giang Nhị Bình không dám hàm hồ, nàng vội nói. Nàng thất bại, cũng có khả năng nàng không đủ yêu Hồ Bích Nương không phải sao? Cũng có loại khả năng này, Thẩm Tố không có đi phủ nhận Giang Nhị Bình, nàng đầu tiên là khẳng định Giang Nhị Bình ý nghĩ, sau đó chậm rãi cùng với nàng giảng giải. Giang sư thúc, ngươi ngẫm lại xem, một cái hồ ly tại bị luyện chế thành yêu khôi tình huống phía dưới. Liên gia ở nơi nào đều không nhớ rõ, trong tộc trưởng lão không có một cái nào nhớ, vẫn còn có thể nhớ kỹ Hồ Bích Nương. Nàng sẽ không thích Hồ Bích Nương sao, cái kia hẳn chính là yêu. Giang Nhị Bình vẫn còn có chút không cam tâm, Hồ Bích Nương nói không chừng không muốn cứu nàng, bởi vì việc quan hệ Thẩm Ngâm Tuyết có thể hay không phục sinh, Giang Nhị Bình không muốn Thẩm Tố đem lời nói đến quá khắc nghiệt. Thật giống như Hồ Bích Nương thất bại, các nàng cũng đi theo thất bại một dạng. Thẩm Ngâm Tuyết mệnh cần phải nàng đi tranh thủ, mà không phải Hồ Bích Nương đi tranh thủ. Thẩm Tố cũng nhìn ra được Giang Nhị Bình tiểu tâm tư, nàng nói. Giang sư thúc, ta muốn nàng hẳn là nguyện ý, bất quá coi như Hồ Bích Nương thất bại, tá mệnh chuyện, chúng ta cuối cùng muốn đi thử xem. Liền xem như thua, thua có thể có bao nhiêu hung ác, cũng phải thử xem mới có thể biết kết quả. Thế này mới đúng, Giang Nhị Bình tâm an bình không thiếu, nàng lại sẽ bị dỗ tốt rồi, hướng về phía Thẩm Tố duỗi tay. Đem ta lưu cho Giật Văn Dược thảo sách cho ta, nàng biết đồ vật tại Thẩm Tố cái này, dù sao nàng đưa cho Thẩm Giật Văn chữ vật giới chỉ, bây giờ liền đeo tại trên Thẩm Tố tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là đem sách lật ra tới cho Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình phủi tay bên trong sách. Ta tìm xem có hay không có thể giúp tiểu hồ ly khôi phục thần trí. Nàng thông minh một điểm, cũng tốt phân rõ người một chút. Kỳ thực Thẩm Tố cảm thấy Hồ Tam Bạch các nàng không cần sợ hãi như vậy Giang Nhị Bình. Nàng hung ác tàn bạo đều là thật, nhưng nhược điểm cũng là sáng loáng bày tại trên mặt. Tính đi tính lại Giang Nhị Bình là tại Thẩm Ngâm Tuyết người theo đuổi ở trong tối bị điên, cũng là tốt nhất. Đối với nàng tốt nhất, Hồ Tam Bạch an bài cho các nàng chỗ ở, khoảng cách Hồ Nhu nơi ở cũng không tính rất xa. Các nàng đi qua thời điểm, Lâm Thủy Yên các nàng vừa mới lại đem Thịnh Thanh Ngưng gõ bất tỉnh một lần. Các nàng sợ Thịnh Thanh Ngưng tỉnh nữa sau náo, còn để cho Nguyễn Du dùng cây cối sống nhờ thủ đoạn từ bên trong ra ngoài cuốn lấy Thịnh Thanh Ngưng thân thể. Giang Nhị Bình liếc Nguyễn Du, Thẩm Tố, người tông môn này sẽ không tất cả đều là bán yêu a, nàng nếu là không nói, Thẩm Tố thật đúng là không nhớ ra được. Quy Nhất Tông Kiến Tông đến bây giờ, tất cả môn nhân cũng là bán yêu thân, liền tạm thời gia nhập Lãnh Như cũng là bán yêu. Nhìn xem Giang Nhị Bình nhíu chặt mi tâm, Thẩm Tố cười ngượng ngùng hai tiếng. Phu nhân không phải, Giang Nhị Bình ngắm nhìn bên cạnh vệ nam y, nói không ra tịch mịch. Đều có thể tiếp nhận chúc phúc, cũng không xê xích gì nhiều. Nàng là một cái sẽ giận lây người, bởi vì sầm nhân chuyện, nhiều năm như vậy nàng cũng là không thích yêu vật, ngay cả bán yêu cũng là nhìn không vừa mắt. Nhưng vệ nam y tình huống hiện tại cùng yêu cũng không có gì khác biệt, nàng tận lực chán ghét yêu, cũng có thể chán ghét bán yêu, nhưng nàng không muốn chán ghét vệ nam y, cùng thay đổi vệ nam y, cũng không bằng thay đổi chính nàng. Giang Nhị Bình tại im lặng thở dài. Vệ nam y nhưng là nghĩ tới trong thân thể yêu hồn. Sư thúc, trên người ta yêu hồn còn có thể chóc ra sao? Giang Nhị Bình thật sâu ngắm nhìn vệ nam y, người hẳn chính là so ta rõ ràng. Những năm gần đây, mượn Thẩm Tố máu tươi sức mạnh, thay nàng áp chế yêu hồn. Nhưng những cái kia yêu hồn cùng với nàng thân thể liên lụy cũng càng ngày càng sâu. Hiện nay yêu hồn sớm đã dung nhập cốt nhục, dung nhập hồn phách, cùng với nàng hoàn toàn trở thành một thể. Nàng là biết đến, chỉ là từ đầu đến cuối có mấy phần chờ mong. Thẩm Tố không nhẫn tâm vệ nam y khổ sở, nhưng Giang Nhị Bình đều không biện pháp chuyện, Thẩm Tố cũng không có biện pháp gì. Nàng chỉ có thể cùng vệ nam y cam đoan, phu nhân, có ta ở đây, người cũng sẽ không lại biến thành yêu. Vệ nam y ngắm nhìn nàng, môi đỏ nhấp nhẹ, tiểu tố, người hẳn là rất ưa thích con thỏ a. Vệ nam y thình lình cùng với nàng tính toán bút nợ cũ. Thẩm Tố trung quy là đem nàng tâm niệm mà thay đổi để cho vệ nam y chậm rãi mọc ra tay thỏ nghĩ tới. Trong lòng bàn tay nàng còn có con thỏ tay lưu lại nhiệt độ, còn nhớ rõ tế nguyễn lông tóc chống đỡ ở lòng bàn tay xúc cảm. Thẩm Tố đều cảm thấy nàng lời nói không quá có thể tin. Nàng đỏ mặt, không còn dám tiếp vệ nam y lời nói. Vệ nam y nhìn nàng dần dần đỏ lên khuôn mặt nhỏ, kéo lấy tay của nàng, hỏi Lâm Thủy Yên, Nguyễn Đồng ở nơi nào? Lâm Thủy Yên nghe được các nàng hỏi Nguyễn Đồng, chỉ sau vách tường, sắc mặt nặng đến dọa người. Sư phụ, mặc dù đại sư tỷ không nói, nhưng ta thật cảm thấy nàng xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cùng Nguyễn Đồng nhận biết đã nhiều năm như vậy, cho tới nay đều cầm Nguyễn Đồng làm muội muội chiếu cố. Coi như Nguyễn Đồng là đại sư tỷ, cũng vẫn là Lâm Thủy Yên chiếu cố nàng càng nhiều một điểm. Nguyễn Đồng tính tình quá mềm mại. Cũng quá làm người lo nghĩ. Nguyễn Đồng là cái cực kỳ nguyện ý kính dâng tự thân, tạo phúc người bên cạnh nàng. Cho nên nàng đem chính mình giam lại, giữ lại các nàng ở bên ngoài lo lắng thời điểm, Lâm Thủy Yên đã cảm thấy tình huống không đúng lắm. Nhưng Nguyễn Đồng là chính giữa các nàng tu vi cao nhất, mặc dù lực công kích không cao, nhưng tu vi đặt tại cái kia, Lâm Thủy Yên có thể phá vỡ Nguyễn Đồng thuật, chỉ là như thế Nguyễn Đồng sẽ thụ thương. Nàng không muốn Nguyễn Đồng thụ thương, tất nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Nhị Bình một đường cũng từ trong miệng các nàng biết chút những năm này kinh nghiệm, chỉ là quá nhiều người, nàng ký ức cũng có chút hỗn loạn. Cái Nguyễn Đồng này là người nào? Thẩm Tố mặt sắc trầm xuống, cùng ngài đề cập qua một cái khác thần linh chi thể, ta bây giờ hoài nghi nàng cũng vào linh căn cục. Cùng Giang Nhị Bình nói những thứ khác, nàng có thể nghĩ không ra, nhưng nói đến giống như Thẩm Ngâm Tuyết thể chất, Giang Nhị Bình nhưng là nghĩ tới. May mà nàng và Vệ Nam Y trước đó còn cảm thấy thần linh chi thể có thể tính làm là năng lực thiên phú, hiện tại xem ra bất quá là Nguyễn Đồng bẩm sinh huyết mạch. Mộ Linh chỉ là vừa vặn kích phát loại này huyết mạch mà thôi, liền giống như A Lăng. Nghe nói Nguyễn Đồng cũng vào linh căn cục, Giang Nhị Bình để ý, nàng không phải đối với Nguyễn Đồng có hào cảm gì, nàng là đối với Nguyễn Đồng huyết mạch có hào cảm. Mặc dù kỳ thực những năm này nhớ kỹ Thẩm Ngâm Tuyết nắm giữ thần linh thân thể chỉ có Giang Nhị Bình một người, nhưng nàng cũng là sẽ không nhất lãng quên điểm này người. Thẩm Ngâm Tuyết thần linh chi thể là vì nàng hủy, Giang Nhị Bình không có chờ Vệ Nam Y động thủ, nàng liền đã khống chế linh lực, tiến nhập trong vách tường. Vệ Nam nắm lấy Thẩm Tố, theo sát tại Giang Nhị Bình phía sau, các nàng không phải Lâm Thủy Yên, không cần vận dụng mạnh bạo thủ đoạn liền có thể bước vào trong Nguyễn Đồng thuật. Nguyễn Đồng bày xuống kết giới rất nhỏ, phạm vi đại khái chỉ có một kiện gian phòng lớn như vậy. Nàng tại trong kết giới bày ra từng đầu gỗ cây cột, trên gỗ buộc chính là chính nàng, từng cây dây thừng cơ hồ muốn cắt đứt huyết nhục của nàng. Nàng bị nhỏ xíu động tĩnh quấy nhiễu, mở mắt ra liền thấy một tấm mang theo bụ bẩm mỹ nhân mặt, nàng thái bạch, tại mờ tối trong hoàn cảnh, nhìn xem có chút đáng sợ. Nguyễn Đồng hơi co lại đầu, bất an hỏi, ngươi là ai? Ngẩng ánh mắt tại chạm đến sau lưng nữ nhân hai người lúc, Nguyễn Đồng lập tức liền uy khuất, nàng đỏ trong mắt, đáng thương nhìn qua. Sư phụ, tông chủ đại nhân, nàng thế này sao lại là bế quan, nàng đây rõ ràng là đem nàng chính mình khóa ở trong kết giới. Vệ Nam Y bước nhanh về phía trước, đưa tay liền muốn thay nàng giải khai dây thừng, khó khăn có sư phụ quan tâm, Nguyễn Đồng thì càng uy khuất. Nàng tội nghiệp địa nói, sư phụ, không thể giải khai. Giải khai dây thừng, Tiểu Nguyễn cũng không phải là Tiểu Nguyễn. Thẩm Tố vốn là 8 phần xác định, bây giờ nhưng là 10 phần xác định. Nàng đến gần Nguyễn Đồng, nhìn xem đem chính mình treo ở trên cây cột Nguyễn Đồng, mềm lòng mà sờ lên cặp kia bị dây thừng mài đỏ cổ tay. Bởi vì Dư Mộ Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Đồng có một cái chớp mắt sững sờ, nàng có chút ngoài ý muốn Thẩm Tố sẽ biết cái tên này, nhưng nàng thừa nhận lại rất bằng phẳng. Là, bởi vì Dư Mộ Hàn, Nguyễn Đồng miễn cưỡng nhếch mép một cái, tràn đầy khổ tâm ý vị. Ta cảm thấy ta có thể là thích hắn nhưng ta cảm thấy ta giống như không nên thích hắn. Hắn không có gì đặc biệt xuất sắc chỗ, ta cũng chỉ gặp qua hắn một lần, hơn nữa. Ta không quá giống ta, tông chủ đại nhân, ta nhìn thấy Hồ Nhu tỷ tỷ ở bên cạnh hắn ta thế mà lại sinh ra ghen ghét, thế mà lại muốn thương tổn Hồ Nhu tỷ tỷ, nhưng nếu như thật tính ra. Rõ ràng là Hồ Nhu tỷ tỷ trước tiên biết hắn. Coi như trong chúng ta chắc có một người tức giận, hẳn là Hồ Nhu tỷ tỷ mới đúng, ta có thể không phải thích hắn. Ta chỉ là bệnh, chờ lấy khỏi bệnh rồi cũng liền có thể rời đi nơi này. Nàng đoán được Nguyễn Đồng đang tránh né Dư Mộ Hàn, lại không nghĩ rằng Nguyễn Đồng là đang trốn tránh phần kia đối với Hồ Nhu tổn thương ý nghĩ. Nguyễn Đồng tại trừng trị chính nàng, nhưng cái này cũng không phải là lỗi của nàng. Nguyễn Đồng vào cục, nhưng bọn hắn đều đánh giá thấp thần linh chi thể trong xương cốt lương thiện. Nàng nhu tốt không cho phép nàng đi ghen ghét một cái khác nữ tử, cũng không cho phép nàng đi tổn thương vị nữ tử kia. Vệ Nam Y hay là đem Nguyễn Đồng cởi xuống, nàng đau lòng ôm lấy Nguyễn Đồng. Nhà đầu ngốc, người không có bệnh, thiên mệnh chi từ sự thật bên trên không thích hợp quá nhiều người biết, nhất là bị Dư Mộ Hàn 12 linh căn biết. Cái này cũng là các nàng không cùng Hồ Bích Nương nói cụ thể chuyện nguyên nhân. Dựa vào Hồ Bích Nương quá nhu hòa tính tình, chưa chắc sẽ không nói cho Hồ Nhu. Nàng nếu là nói cho Hồ Nhu rất có thể sẽ nói cho Dư Mộ Hàn, mặc dù Hồ Nhu lời nói đều nói không rõ ràng. Sầm Nhân bây giờ là gắt gao túm ở trong tay các nàng, tuyệt đối không thể thoát đi. Nguyễn Đồng đi, nàng nếu đều có thể thanh tỉnh đến cùng bản thân đối kháng. Vậy nàng chính là một cái biết cái gì có thể nói, cái gì không nên nói người. Nàng là một cái hảo hài tử, trước đó chính là, về sau còn có thể là. Nàng sẽ không trở thành Dư Mộ Hàn linh căn, càng sẽ không bởi vì Dư Mộ Hàn quên bản thân. Nguyễn Đồng không phải một người tại cùng vận mệnh chống lại, các nàng đều biết giúp nàng. Thẩm Tố cho là Nguyễn Đồng nghe xong Linh Căn Cục sẽ lo âu hỏi nàng nên làm cái gì. Nàng thậm chí ngay cả lý do thoái thác đều nghĩ tốt, nhưng Nguyễn Đồng chỉ là nở nụ cười. Nụ cười của nàng tươi đẹp rực rỡ, không giống như là gánh vác bị vận mệnh điều khiển người. Giang Nhị Bình liếc mắt nàng, sợ choáng váng, Nguyễn Đồng lôi vệ nam y ống tay áo keo kiệt nhanh, nàng nụ cười chậm rãi ít đi, trong mắt đã tuôn ra nước mắt. Sư phụ, ta còn tưởng rằng ta biến thành sống. Không phải liền tốt, nàng tại may mắn thay đổi không phải chính nàng tâm, mà là ý thức bị cái khác sức mạnh xâm chiếm. Giang Nhị Bình cảm thấy Nguyễn Đồng là cái có chút kỳ quái hài tử, nàng nhìn chăm chú lên Nguyễn Đồng, dường như đang tìm ai cái bóng. Ngươi không sợ, ngươi hẳn là hiểu, ngươi tại cùng thiên đạo chống lại. Ta biết đây là kiện chuyện rất khó, nhưng ta có sư phụ, có tông chủ, còn có đồng bạn. Ta sẽ không bởi vì vận mệnh liền đi nghe theo một người khác mệnh lệnh tới tổn thương ta để ý ngươi. Nguyễn Đồng một lần nữa lên tinh thần, nàng trong đôi mắt một lần nữa có hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bây giờ là thiên đạo trong chuyện xưa một tiểu nhân vật, có thể cố sự sẽ không một mực từ bọn hắn viết không phải sao? Vệ nam y tại Nguyễn Đồng trong tròng mắt hào quang bên trong, tìm được cái gì? Nàng trìu mến mà sờ lên Nguyễn Đồng bởi vì nhiều ngày không ăn uống có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Tiểu Nguyễn đại khái có cái chí hướng thật xa. Nguyễn Đồng ngày bình thường tính tình mềm mại, là cái cực kỳ dễ đối phó tính tình. Tại trái phải rõ ràng phía trước lại lộ ra bằng phẳng vô cùng. Vệ nam y đoán trúng tâm tư của nàng, nàng liền thoải mái thừa nhận. Sư phụ, ta muốn đi nhìn một chút cầm bút người. Nàng so Thịnh Thanh Ngưng các nàng đều phải thanh tình, cực nhanh tốc độ đón nhận chính mình con rơi vận mệnh, không có nhụt chí, mà là tại trong thời gian cực ngắn có tương lai kế hoạch. Thẩm Tố rất thưởng thức Nguyễn Đồng, cũng rất yêu thương nàng. Tại Nguyễn Đồng cảm xúc dần dần bình phục về sau, Thẩm Tố thấp giọng hỏi một câu Nguyễn Đồng. Còn muốn chờ đợi ở đây sao? Nguyễn Đồng nhìn xem nàng đây tự tay vì chính mình chế tạo lồng giam, tâm tư một chút liền bay xa, nàng gõ gõ đầu, có chút chán ghét bóp chính mình cánh tay một cái, một lần nữa dương lên nụ cười cùng Thẩm Tố nói. Tông chủ đại nhân, tại ta cảm thấy ta có thể khống chế tốt chính mình thời điểm, ta sẽ rời đi nơi này. Ánh mắt nàng một chút trở nên kiên nghị, mệnh của ta là sư phụ, tông chủ đại nhân, A tỷ các nàng cứu trở về. Coi như hắn là thiên tuyển chi tử cũng đừng hòng cầm ta mệnh hoàn chỉnh hắn linh căn. Nàng không nghĩ một mực đợi ở chỗ này, bất quá nàng cũng không cho phép chính mình mất khống chế. Vệ nam y trìu mến mà sờ lên Nguyễn Đồng xinh xắn khuôn mặt. Hảo, tiểu Nguyễn tự mình làm chủ, tại Nguyễn Đồng không còn chấp nhất tại buộc chặt tự thân về sau. Thẩm Tố các nàng cũng liền rời đi Nguyễn Đồng kết giới, các nàng lúc đi ra, Lâm Thủy Yên các nàng đang tụ ở hang động, dương mắt mà chờ lấy các nàng. Thẩm Tố các nàng vừa ra tới, lập tức liền xông tới. Lâm Thủy Yên vội hỏi, tông chủ đại nhân, sư phụ, đại sư tỷ đâu? Nàng không có việc gì, nàng chỉ là cần một người chờ một lúc. Nói chính xác hơn, nàng cần thời gian đi khống chế chính nàng. Nâng thần linh thân thể tính đặc thù. Nguyễn Đồng không có hoàn toàn mê thất, đây là chuyện tốt, có thể Thẩm Tố vẫn như cũ cười không nổi. Nàng trấn an qua Lâm Thủy Yên các nàng sau đó, các nàng cũng liền dắt Sầm Nhân, chuẩn bị hướng về Kính Hồ đi. Thẩm Tố vừa mới túm bên trên dắt Sầm Nhân dây thừng, Giang Nhị Bình liền từ trong tay nàng giành lấy dây thừng, nàng dường như không muốn cùng với nàng đồng hành, đi trước một bước. Nàng vừa định hô Giang Nhị Bình các loại đợi các nàng. Một cái tay khác đã bị vệ nam y níu lại. Thẩm Tố quay đầu lại, vệ nam y muốn nói lại thôi mà nhìn qua nàng. Nàng bỗng nhiên hiểu rồi, Giang Nhị Bình là đem một chỗ cơ hội để lại cho các nàng. Nàng đối với thế gian ác ý chiếm đa số, đối với vệ nam y ngược lại là móc tim móc phổi hào. Vệ nam y có chuyện nói với nàng, Thẩm Tố trở về nắm chặt vệ nam y tay, tại Nhạn Bích Sơn bên trong đi hai bước. Phu nhân, ngươi có phải hay không có chuyện nói với ta? Vệ nam nhẹ nhàng cắn cánh môi, thần sắc phức tạp nhìn qua Thẩm Tố. Tiểu Tố, bây giờ còn lại hai cái linh căn, ngươi là Nhạn Bích Sơn chi chủ, ngươi huyết mạch có thể nói so tiểu Nguyễn đều hào. Ngươi, nếu như ngươi thích người khác làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói là vận mệnh nhường ngươi thích người khác, vấn đề này tại Lâm Tiên Sơn thời điểm. Thẩm Tố liền hỏi qua vệ nam y, Bây giờ đến phiên vệ nam y tới hỏi nàng. Vệ nam y sẽ hỏi nàng cũng không kỳ quái. Vệ nam y cũng không biết nàng là một cái ngoại lai linh hồn, sẽ không bị vận mệnh điều khiển. Nàng chỉ là đang lo lắng các nàng rơi vào giống như hồ nhu các nàng khốn cảnh. Nàng không có cách nào nói cho vệ nam y chân tướng. Có thể nàng biết như thế nào có thể để cho vệ nam y yên tâm. Nắm chặt vệ nam y tay hơi rút lại, ngón tay phía dưới da thịt bị nàng chen ở trong lòng bàn tay. Phu nhân, ta vừa thích ngươi cũng sẽ không vẻn vẹn lập tức thích ngươi. Nếu như hắn chọn chúng ta làm linh căn, đó là cái bất hạnh của hắn. Không thích hắn linh căn, cũng sẽ không trở thành hắn bàn đạp. Tiểu Tố, nếu như ngươi không nhận ra ta nữa nha. Nàng lôi Thẩm Tố ngón tay bất an rung động. Nàng cũng không hoài nghi Thẩm Tố tâm, chỉ là hôm nay không chỉ một lần kinh ngạc quá mệnh vận sức mạnh. Thẩm Tố ngừng bước chân, nàng quay đầu nhìn qua vệ nam y, trong tròng mắt quang kiên nghị lại ôn nhu. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là nhờ cậy phu nhân tới tỉnh lại ta, phu nhân cùng ta ở giữa không thể thay thế hồi ức hẳn là thật nhiều. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt không tự chủ tại vệ nam y trên đầu đi lòng vòng. Vệ nam y nghĩ tới điều gì? Nàng hướng phía trước đi một bước, nàng bỗng nhiên đưa tay ra ôm lấy Thẩm Tố. Thẩm Tố còn chưa phản ứng kịp, hai cây lông xù lỗ tai thỏ liền duỗi tới, run rẩy mà dán chặt nàng, lỗ tai buông xuống, tai nhọn chống đỡ tại nàng nơi cổ da thịt, rung động nhè nhẹ, mao nhọn mang đến trong lòng ngứa ý, Thẩm Tố hô hấp trì trệ. Phu nhân, ngươi làm cái gì vậy? Vệ nằm y ôm Thẩm Tố, vùi đầu tại nàng đầu vai, hơi thở nhiệt vung vãi tại nàng cổ. Không dám ngẩng đầu để cho Thẩm Tố trông thấy cái kia sớm đã hai gò má đỏ bừng. Nàng nhỏ giọng lầu bầu. Tiểu Tố, ta biết ngươi ưa thích con thỏ. Thẩm Tố không dám đáp lời, cũng không có dám nhận. Nàng không thể không thừa nhận lỗ tai thỏ nhìn xem phấn nộn dị thường. Lông thỏ mềm mại dị thường, trông đỡ tại trên da ấm ấm, ngứa một chút, sẽ có vuốt ve xúc động. Có thể vệ nại y sẽ không cảm thấy nàng có cái gì kỳ quái đam mê a. Thẩm Tố nhịn được đi sờ lỗ tai thỏ xúc động, lẩm bẩm nói. Phu nhân, ta cũng không phải ưa thích con thỏ, cũng chỉ nếu là phu nhân, ta đều yêu thích. Vệ nam thính tai giật giật, hô hấp càng nóng một điểm, âm thanh lại càng nhỏ hơn một điểm. Người thích gì đều hào, chỉ cần là ta liền tốt, yêu hồn cũng là ta. Nàng và vệ nam y lời nói giống như lại không nói đến một chỗ, nàng luôn cảm thấy vệ nam y lời nói tựa như là tại dung túng nàng. Thẩm Tố không quá chắc chắn vệ nam y có phải là nàng hay không nghĩ ý tứ kia, nàng khẩn trương trong lòng bàn tay đều ứa ra giọt nước. Nàng âm thanh đều yếu đi mấy phần, cái này dù sao cũng là phu nhân thân thể, không thể ta thích cái gì, chính là cái gì. Vệ nam y ôm nàng tay cuối cùng là buông lỏng ra một chút, nàng hai con ngươi phiếm hồng, trong mắt rưng rưng, âm thanh dường như cầu khẩn lại là dung túng. Vậy ta bây giờ giao phó ngươi quyền lợi có hay không hào? Tốt thì tốt, chỉ là vệ nam y không tốt lắm. Nàng đại khái là cực sợ Thẩm Tố sẽ bị vận mệnh kéo tiến trong cục. Nàng hy vọng Thẩm Tố nhớ kỹ nàng tất cả linh hồn, dạng này hắn liền sẽ không có cơ hội thay thế nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố biết đạo chính mình không có khả năng yêu người khác, có thể vệ nam y là không biết. Thì ra vệ nam y so với nàng trong tưởng tượng còn muốn yêu nàng. Yêu đến một cái thần nữ có thể tiếp nhận tất cả yêu thân, chỉ cầu nàng vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Phu nhân, Thẩm Tố cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa đem vệ nam y ôm vào trong ngực, chậm rãi đem kia đối con thỏ lỗ tai thu về, nàng lòng bàn tay mơ. N chớn vệ nam y mềm mại thuận hoạt tóc xanh, tại bên tai nàng nói nhỏ. Người phải tin tưởng, Thẩm Tố chỉ thích vệ nam y, cách chương.